Mộc Lan kinh ngạc tiếp đó bỏ dậy hỏi. Chàng phải ra đi sao? Không có khả năng, không thể. Thẩm Lãng nói, nếu ta đoán không sai, ngày gần đây ta sẽ phải vào kinh đô. Ngày kế, ý chỉ của quốc quân lại một lần nữa đi tới phủ bá tước Huyền Vũ. Truyền Thẩm Lãng yết kiến quốc quân, đi ngay lập tức không được kéo dài. Chú thích của bánh áp chương thứ 3, ngày hôm nay canh 1.8000 năm. Mệt mỏi trước đó chưa từng có đó, rõ ràng cạn kiệt tất cả lực chống đỡ ý chí đến phút cuối cùng, lễ bái các huynh đệ xin vé tháng, cực kỳ cần. Chú thích của mèo thầy Mo, đầu óc ta đã vốn đen, dịch chuyện này càng đen hơn nữa tt, lại một chương phụ chú khác của bánh. Ba chương 1.8, sau đó nức nở gào lên một cái. Chương 3 đã ban bố, hoan nghênh mọi người đi xem. Ngày hôm nay vẫn ba chương gần 1.8, kỳ thực số lượng từ không có hai ngày trước nhiều như vậy, nhưng là thật cảm nhận được cái gì gọi là tình trạng kiệt sức. Dựa vào là không phải thể lực mà hoàn toàn chống đỡ bằng ý chí. Mọi người cũng nhìn ra quyển sách này cũng không phải viết quá hay, mà ta viết sách cần nhiều tình cảm và tâm trí đầu nhập vào cho nên mới đặc biệt mệt mỏi. Thế là, lại một lần nữa viết đến hừng đông 4 giờ. Sở dĩ liều mạng như vậy, hoàn toàn là bởi vì thứ hạng đầu tháng, muốn đạt tổng bảng vé tháng top 10. Hình như thứ hạng đó có liên quan đến chuyện ký hợp đồng bao nhiêu phần trăm với Chi Điền nên bánh mới liều. Chưa kể tranh thủ kiếm trác tiền Tết, hôm nay ở hạng 13. Khoảng cách top 10 chỉ hơn 500 phiếu, thế nhưng cũng có thể nói khoảng cách top 10 ước chừng kém hơn 500 phiếu. Hơn 500 phiếu này thực sự rất khó xung phong, ta thực sự dùng hết toàn lực, các huynh đệ nếu như trong túi còn có vé tháng, như vậy ta van mọi người hãy đầu phía cho ta, để đẩy một phát sau lưng ta, được không, cao điểm khấu tạ, cảm ơn rơi nước mắt, cách chương.